Tôi sinh ra ở một xóm nghèo, lớn lên trong một đất nước chiến tranh. Để sinh tồn, tôi đã trải qua nhiều nỗi khó khăn như tất cả mọi người, nhất là những người cùng thế hệ với tôi. Nhờ có chút năng khiếu và lòng yêu thích, nghiệp cầm ca đã trở thành sinh kế mà cũng là lẽ sống của tôi. Tôi đã kết hôn với nghệ thuật. Nó đã gắn bó với cuộc đời tôi hơn 40 năm. Từ năm 13 tuổi, tôi đã dành trọn tuổi xuân cho nghệ thuật. Từ đài phát thanh, truyền hình, sân khấu cải lương, kịch nói, tân nhạc, phim ảnh, cho đến khi trôi dạt ra nước ngoài, bận rộn với sinh kế mới, hơn 10 năm bạc tiếng. Nhưng rồi nghiệp cầm ca vẫn trở lại với tôi. Dù 25 năm trôi qua trên xứ người, nhưng những âm thanh xưa cũ vẫn không ngừng gõ nhịp trong tôi. Dĩ vãng tưởng như đã chôn chặt trong lòng, nhưng vẫn âm thầm trở lại. Nghe tiếng mưa rơi trên đất nước mới vẫn làm cho tôi nhớ đến tiếng mưa rơi trên mái tôn ở quê nhà. Đi trên xa lộ bằng phẳng vẫn nhớ đến con đường gồ ghề đầy lá me rơi. Khi trở lại với sinh hoạt truyền thông, có dịp đi trình diễn nhiều nơi, tôi lại hiểu thêm rằng những tâm tình cảm xúc đó không phải chỉ ở riêng tôi, mà cũng là tâm tình cảm xúc của nhiều người sống tha hương như tôi. Trên đất nước mới, có người thất bại, có người thành công. Cho dù đã thích nghi, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn vẫn ẩn giấu lối đi xưa, vẫn tiếng hát ngày nào và một mối tình thương nhớ thuở xa xưa. Tôi nhận ra được những cảm xúc ấy qua lòng yêu mến của khán thính giả. Tôi cảm động và cũng hiểu thêm rằng trong tấm lòng yêu mến dành cho tôi còn có sự độ lượng như khi nghĩ về một xóm nghèo, một lối đi xưa. Khi thu đến, lá úa vàng, tất cả đều phai nhạt. Tiếng nói tiếng hát của tôi cũng không còn trong trẻo như thuở thanh xuân. Nhưng lòng yêu mến bao dung của khán thính giả càng thôi thúc để tôi cố gắng tiếp tục trên bước đường nghệ thuật. Dĩa hát này được thực hiện với lòng tri ân gửi đến những khán giả đã yêu mến tôi, và cũng gửi đến những đồng nghiệp thân thương đã từng gắn bó với tôi trong nhiều năm qua. Những người đã nằm xuống, những người đã ngưng tiếng hát, và những người vẫn còn tiếp tục làm đẹp cho đời.